Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 556, Ivan Cope đến. Saido cùng Rayleigh nói chuyện với nhau cũng không có kéo dài nữa. Saki Reforb 3 trong còn sống là Luffy dùng tấm ván sửa chữa vách tường thật sự phát ra tiếng. Vang, thời gian đưa đẩy. Cho đến thế giới hội nghị sắp tổ chức thời điểm, Saido cùng Luffy đội tàu nhân cũng lục tục chạy tới Sabaody quần đảo. Cạch cạch cạch, Hammer gõ ở đinh giọng nói của thượng. Luffy gõ vẫn còn tiếp tục. Hắn có chút kỳ quái tại sao mỗi lần lại phải hoàn thành thời điểm. Vách tường lại đột nhiên lúc này sụp đổ. Bất quá hắn là một cái có quy tắc nhân. Đáp ứng sự tình liền muốn làm được. Hey, boy, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó Saki Reforb 3 cửa bị đẩy ra. Từ môn nơi chen vào một đoàn màu tím đậm lông mềm như nhung đồ vật. Nhìn kỹ một chút bất ngờ là đầu một người. Người kia đầu rất lớn. Từ tỷ lệ hơn mấy ư cùng hắn rộng rãi thân thể ngang hàng. Chỉ là cũng bởi vì này xác định tại kia cũng không rộng rãi cạnh cửa thượng. Hắn thật vất vả chen chúc mở cửa bàn, đụng vào, chỉ là khung cửa cũng bị chen chúc nứt ra tới. Luffy dừng tay lại đầu công việc. Hắn không biết người trước mắt này là ai, nhưng hắn biết người này ở chen chúc rách khung cửa thời điểm. Liên đới hắn tu bổ tường cũng đảo sụp xuống. Này, ngươi làm hư ta sửa xong tường. Imperio, Ivan Cope lắc lư đầu dưới đầu lâu. Đem phía trên cho bụi phủi xuống. Nhân tiện để cho đại não thanh tỉnh xuống. Hắn nhìn kỹ một chút. Nhất thời liền nhận ra lên tiếng tiểu tử. Chính là bọn hắn thủ lĩnh con trai của Dragon. Mũ rơm boy, Ivan Cope nói. Ngươi biết ta? Luffy có chút kỳ quái hỏi. Dragon, được khen là cái thế giới này hung ác nhất tội phạm. Hắn sở hành khiến cho là cách mạng công việc. Ở dưới tình huống như vậy, nếu như bộc lộ ra Luffy cùng hắn tồn tại quan hệ, là sẽ cho Luffy mang đến phiền toái. Hiển nhiên, Ivan Cope là không có khả năng cho bạn tốt mình con trai mang đến phiền toái như vậy. Hắn lắc đầu phủ nhận nói, không nhận biết, vậy ngươi vội vàng đem vách tường sửa xong. Không thành vấn đề, Ivan Cope kêu, tại hắn sau khi nói xong. Từ ngoài cửa tràn vào một đám người, này là một đám có thể được xưng là kỳ quái nam tử. Bọn họ từ tướng mạo đến xem cố gắng hết sức tục tằng. Cho dù là thô lỗ hải tặc cũng không gì hơn cái này. Quyền cốt vượt trội, gò má gầy gò, nhìn làm cho người ta một loại xấu xí cảm giác. Nhưng bọn họ nhưng ở này trương xấu xí trên mặt nhào tới rồi bụi bặm. Nùng trang để cho phần này xấu xí càng cực hạn, mà đỉnh đầu bọn họ còn đeo tóc giả, trên người là mặc nữ tính y phục, này một ít y phục ở thẩm mỹ thượng, ít nhất có thể để cho tuyệt đại đa số cô gái động tâm. Nhưng khi mỹ lệ y phục phối hợp người như vậy đi quái vật lúc, lại mang đến cảm giác khác thường, đó là kinh khủng, cái loại này tương phản cảm. Mỹ lệ dưới làn váy tới là một cây can, cái, triển lộ mà ra màu đen lông chân, vốn còn đợi ở một bên, lẳng lặng đứng xem, một bên hưởng thụ thức ăn ngon Saido. Khi nhìn đến này một bộ thịnh yến sau khi, hắn lặng lẽ đẩy ra đĩa thức ăn, sau đó đứng dậy, hắn thật sự là không có ăn cơm khẩu vị, cùng hắn một loại động tác còn có Rayleigh, bất đồng là hắn đẩy ra là rượu. Cho dù là rượu vào giờ khắc này cũng khó mà nuốt trôi. So với bận rộn những người khác, hai người là thường xuyên đợi ở Saki Reforb 3 bên này. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Ivan Cope chú ý tới hai người động tác. Hắn trước phân phó nói, bên này vách tường tu bổ công việc liền giao cho các ngươi. Sau đó đi về phía Saido bên kia. Hắn lần này đến tìm nhân chính là Saido. Lại làm sao có thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Hey, boy, Ivan Cope tái diễn vào trước cửa mà nói. mới vừa nói ra bị lúc vào cửa lúng túng một màn làm hỏng rồi. Ta có thể nghe thấy, không cần phải lớn tiếng như vậy. Saido thở dài, hắn mắt liếc chung quanh cảnh tượng đề nghị. Chúng ta hay lại là chuyển sang nơi khác nói chuyện với nhau đi. Nơi này không thích hợp. Ivankov nhìn ra được giờ phút này Saido ý tưởng. Hắn cười một tiếng cũng không có phản đối. Bây giờ hắn phải nói sự tình cũng không phải có thể công khai tin tức. Đổi một cái địa phương an tĩnh nói chuyện với nhau đi. Hắn nói, Saki đứng ra nói, ta có thích hợp địa phương. Nàng Reform 3, tựa như cùng cái này vơ vét tài sản tên một dạng sở hành khiến cho một ít chuyện cũng không sạch sẽ. Dùng để nói chuyện với nhau ẩn núp nơi. Tự nhiên là có, khi tiến vào một cái độc lập căn phòng thời điểm, Ivankov cũng không có bởi vì Saki thật sự nói thích hợp. Liền dưới sự khinh thường tới, hắn thật sự làm công tác là cách mạnh quân công việc. Công việc này là tràn đầy nguy hiểm, kỳ độ nguy hiểm thậm chí so với ở trên lưỡi đao liếm huyết hải kẻ gian còn phải cao hơn một nước. Bởi vì so với hải tặc, thế giới chính phủ canh sợ hãi là cách mạnh quân, bởi vì đại đa số hải tặc chỉ là lấy tài sản là mục đích. Nhưng mà cách mạnh quân bất đồng, bọn họ là lấy lật đổ thế giới chính phủ là mục đích. Ở nguy hiểm bên dưới, lâu ngày Ivankov cũng đi theo cẩn thận. Ivankov ở xác nhận chung quanh cũng không có tồn tại cơ quan cùng mai phục sau khi hắn thẳng vào chủ đề nói, chuyện này cách mạnh quân sẽ tham dự vào. Ivankov lời muốn nói chính là tứ hoàng giữa hiệp nghị cùng tiến phát thánh địa Mariezoa tin tức. Này vốn phải là chỉ có tứ hoàng mới sẽ biết tin tức. Nhưng là Saido lợi dụng Sanji đem tin tức này mang cho cách mạnh quân. Nói cho đúng là thông qua Ivankov truyền đạt cho cách mạnh quân. Khóe miệng của Saido liệt khai một cái độ cong. Đối với đáp án này hắn cũng không nghĩ là tứ hoàng tề tụ thánh địa Mariezoa, bất kể như thế nào cũng sẽ cùng hải quân cùng thế giới chính phủ phát sinh mâu thuẫn. Kỳ thế lực nhất định sẽ bị kềm chế hơn nữa đại phúc độ suy yếu. Hơn nữa nếu như ở tràng mâu thuẫn này bên trong, thế giới chính phủ đánh bại đối với phương đang không có rồi tứ hoàng dưới tình huống, hải tặc thế lực căn bản là không có cách chống cự hải quân. Thay lời khác mà nói, nếu như cách mạnh quân không có nắm cơ hội này, rất có thể sau khi liền phải đối mặt cô quân phấn chiến cục diện. Chỉ cần cách mạnh quân không ngốc, cũng sẽ không cho phép cục diện như vậy phát sinh. Sanji đây, Saido hỏi, như ban đầu quỹ tích một dạng Saido đem Sanji đưa đến nhân yêu đảo. Trong đó có để cho Sanji rèn luyện nguyên nhân, cũng có truyền đạt tin tức nguyên nhân. Chỉ là hắn chỉ có thấy được Ivankov mang đến đám người kia yêu. Cũng không có nhìn Sanji. Hắn đã đến rất lâu. Ivankov nói, ở mới vừa leo lên đảo thời điểm, liền không kịp chờ đợi rời đi. Phảng phất liền coi chúng ta là thành hải vương loại. Hải vương loại, Saido cảm thấy cái thí dụ này một chút cũng không sai. Thậm chí phải nói là kinh khủng hơn một ít mới đúng. Cho dù là có thể so với cái đảo hải vương loại, cũng không có cái này trong thị giác, rung động. Ít nhất Saido có thể ở cái đảo lớn nhỏ hải vương loại thượng dễ dàng ăn cơm. Nhưng không cách nào ở trước mặt bọn họ làm được. Saido bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ, gần đây trong cuộc sống, tập kích nữ tình biến thái chính là Sanji. Sanji boy thật là lovely. Chấm ngoặc kép. Ivankov mập mờ nói, Saido một trận buồn nôn, hắn đang suy nghĩ là có nên hay không để cho Chopper trước đó chuẩn bị huyết dịch. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, lần này lịch luyện cũng chỉ có nửa năm, Sanji cũng sẽ không yếu ớt bị đánh bại mới đúng, chỉ là phần này thái độ tại truyền thuấn giữa liền biến mất lại. Saido lần nữa khôi phục tỉnh táo mặt mũi. Hắn lãnh đạm nhìn Ivankov, cùng vừa rồi hắn thẳng vào chủ đề thời điểm một dạng hắn cũng trực tiếp nói. Cách mạnh quân cũng không tín nhiệm ta. Ivankov không có giấu giếm, hoặc giả nói là không cách nào giấu giếm. Đây là một cái làm người ta cảm thấy kinh ngạc nam tử. Ở trước mặt hắn phảng phất chuyện gì đều không cách nào giấu giếm. Ivankov đã từng định nói láo, cũng thử qua các dạng đường tắt, cũng đều bị dễ dàng đâm thủng. Hắn nghĩ có lẽ cũng là bởi vì này, hắn mới yên lòng đem Sanji ném tới hắn chỗ này đến. Hơn nữa mang cho hắn trọng yếu như vậy tin tức, đây không phải là dĩ nhiên sao? Ở ta dưới tình huống, ngươi có tin hay không? Không biết, Saido dứt khoát trả lời. Hơn nữa ta sẽ làm so với ngươi quá đáng nhiều lắm. Làm như thế nào Pháp? Ivankov giọng nói mang vẻ hiếu kỳ. Hắn làm ra đối với Saido lời muốn nói biện pháp cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Saido không trả lời ngay, mà là nói ra Ivankov trong những ngày qua sử dụng biện pháp. Ngươi sở dĩ trễ nhiều ngày trôi qua như vậy kiến ta, là bởi vì ngươi cũng không tin ta mà nói. Ngươi đang dò xét chung quanh hải vực tình trạng để phán đoán tin tức này độ chuẩn xác. Saido dừng một chút, chặt nói tiếp. Nhưng mà ngươi đã đến rồi. Điều này nói rõ ngươi đã trải qua sơ bộ đất nghĩ rằng tin tức này tính chính xác. Ivankov không thể không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói không có sai. Cho dù tin tức này chỉ cần điều tra một phen là có thể tra ra. Nhưng là hắn dám khẳng định Saido cũng không có điều tra. Loại cảm giác đó hoàn toàn giống như là suy đoán. Hắn đang dùng đến ngôn ngữ, bằng vào chính mình làm ra phản ứng, làm ra khẳng định, ngươi còn không có nói. Quá đáng sự tình là cái gì? Nói thí dụ như, mang theo Sanji tới uy hiếp ta. Đây là ta để cho các ngươi chip. Nhưng các ngươi hiển nhiên buông tha cái này chip. Saido nói, Ivankov chỉ cho là Saido là đang ở nói đùa. Cầm Sanji làm chip, ở nơi này dạng sự tình trước mặt, không có ai có thể làm chip, cho dù là con trai của Dragon Luffy cũng giống như vậy. Hắn cũng không cho là Luffy là Saido cố ý an bài ở bên người. Bởi vì hắn tin tưởng Dragon đang chọn thượng, cũng sẽ không bởi vì Luffy là con mình, thì sẽ thả khí cách mạnh quân kế hoạch, ở phương hướng lớn thượng hết thảy đều có thể hy sinh. Nhưng là, hắn trên thực tế nhưng cũng lo lắng. Bởi vì Luffy là con trai của Dragon, nếu quả thật gặp được nguy hiểm tình huống, ngay cả cứu giúp đều không làm được mà nói, coi như bằng hữu gì. Rayleigh từ cạnh nhắc nhở, hắn không có đùa. Ivankov trầm mặc một hồi, nói tiếp, ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không cầm Sanji Boy trở thành chip. Như vậy hành động, không phải là đang nói chúng ta cách mạnh quân thật sự tiến hành cách mạnh quân liền là một loại chê cười sao? Mặc dù là bị Dragon dẫn dắt tiến vào cách mạng quỹ đạo bên trong. Có thể Ivankov có hắn giữ vững, cũng có hắn mục tiêu. Mà một điểm này cũng sẽ không bởi vì lợi ích mà có thay đổi. So với hắn trả lời, càng khiến người ta để ý là Rayleigh phản ứng. Hắn mặt thoáng cái sa sút tinh thần xuống dưới. Vốn là hơi chút đánh làm tóc cũng tái hiện dơ giấy đi xuống. Chỉ là sau một khắc hắn không khỏi cười nói. Thật là không có biện pháp à. Ngươi thua. Saido nói. Nguyện thua cuộc. Lần này thú vị sự tình, ngươi cũng phải tham dự vào. Ở Ivankov đến trước khi tới, Saido cùng Rayleigh liền chuyện này tiến hành một trận đánh cuộc. Nếu như Saido thua mà nói, liền sẽ không can thiệp Rayleigh, mà Rayleigh thua mà nói, là tham dự tiến vào Saido trong kế hoạch, tiền đặt cuộc này cũng không công bình, có thể Rayleigh lại mang theo mấy phần tiền bối khiêm nhượng tiểu bối ý. Hay hoặc là bản thân hắn liền muốn tham dự vào, chỉ là khó tìm được người mượn cớ mà thôi. Ivankov ngây ngẩn rất lâu, cho đến hai người nói chuyện với nhau kết thúc mới phản ứng lại. Hắn cũng không thèm để ý bị đương thành rồi hai người đánh bạc công cụ. Ngược lại có chút tin tức, tại ý thức đến Rayleigh gia nhập thời điểm, trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại vui sướng rồi. Được gọi là Minh Vương, Rayleigh, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Bản thân liền là thực lực tượng trưng. Có Rayleigh gia nhập mà nói, lần này hành động sẽ càng thuận lợi. Nói đến hành động, cười một tiếng chắc hành động. Saido nói, thế giới hội nghị sắp tổ chức mà ở thời gian này tiết điểm. Một trận hội nghị cũng ở đây thánh địa Mariezoa cạnh một cái đảo triển khai. Được mời mà người tới chính là Thất Vũ Hải. Nói cho đúng đây là một trận Thất Vũ Hải cùng hải quân giữa hội nghị. Ở hải quân yêu cầu thời gian để đến được đang lúc. Ngồi ở bằng phẳng bàn vuông cạnh Thất Vũ Hải chỉ có ba người mà thôi. Jinbi cười một tiếng cùng với Kuma ba người mà thôi. Ngồi ở chủ vị Sengoku đối với cái kết quả này cũng không hài lòng. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền không ôm ấp hy vọng. Có thể người vừa tới thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới. Trong đó Jinbi cùng Kuma đến. Sengoku cũng không nghĩ là Jinbi có thể nói vì duy trì ngư nhân cùng hải quân giữa liên lạc. Hắn liền sẽ không dễ dàng vắng mặt. Mà Kuma vốn là đợi ở căn cứ hải quân cạnh phối hợp Drovegerpang tiến hành một ít thí nghiệm. Đưa hắn tìm đến cũng không khó khăn. Duy nhất ngoài ý muốn có thể là cười một tiếng. Ở khả năng hải quân tồn tại nhằm vào dưới tình huống. Đối với Phương nhưng cũng như cũ dứt khoát quyết nhiên đến nơi này. Còn có một cái, lo giảm thấp xuống vành nón. Hắn không biết từ lúc nào cũng đã ngồi ở bên cửa sổ. Ở trước mắt đi đến trước, Thất Vũ Hải cho hắn tiện lợi. Hắn vẫn không thể mất đi. Ở trong tin tức, truyền lại đạt đến mà ra tin tức minh xác ghi rõ. Nếu như muốn cất giữ Thất Vũ Hải cái danh hiệu này mà nói. Liền tới tập trung, bốn cái à, ít nhất hơn phân nửa. Sengoku thấp giọng nỉ non. Ngay tại hắn chuẩn bị kể tiếp theo kế hoạch lúc. An tĩnh hành lang nơi truyền đến đi bộ lúc, thật sự bước ra thanh thúy tiếng vang, cơ hồ tất cả mọi người đều bị thanh âm này hấp dẫn. Nhìn về phía hành lang đơn thuốc hướng, đó là một cái lưng đeo kiếm nam tử, ánh mắt hắn như chim ưng sắc bén bức bách người. Cho nên hắn cũng bị trở thành Mihawk, không nghĩ tới, người sẽ tới tham gia như vậy hội nghị, Sengoku lần này ngoài ý muốn. Tại hắn trong nhận thức biết, Mihawk cho tới bây giờ đều không phải là sẽ để ý những người này. Ở Thất Vũ Hải bên trong khó nhất người vừa tới khả năng chính là hắn. Bởi vì hắn đối với Thất Vũ Hải chức vị cũng không tồn tại mục đích tính. Có cảm thấy hứng thú nhân, Mihawk nói, cái kia giống như liệp ưng như vậy sắc bén mỏ ưng mắt thẳng tắp phong tỏa ở cười một tiếng trên. Người, thân là kiếm khách hắn. Ở đi một vòng cái thế giới này lúc, tối thường xuyên làm việc chính là cùng dân bản xứ tiến hành một trận kiếm thuật luận bàn. Mà bây giờ hắn đem cái mục tiêu này phong tỏa ở cười một tiếng trên người. Cười một tiếng bằng vào Kenbunsoku Haki cảm giác rõ ràng cảm nhận được từ Mihawk kia truyền tới. Chiến ý, hướng đối với đối thủ hắn đương nhiên sẽ không hèn nhát. Hắn dùng không sai biệt lắm nụ cười đáp lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.